Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 33, giận dữ lôi đùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Tiết Minh Dực thức dậy so dĩ vãng đều sớm, như cũ đem trong nhà thu thập một vòng nếm qua điểm tâm. Chờ tiểu hai anh em đi học, tiểu cô bắt đầu làm việc về sau. Tiết lão bà mụ vì để cho nhi tử tức phụ một chỗ, liền tưởng đem trên mặt đất đối con kiến nô ô ô, toa toa bắt cóc. Kết quả toa toa hoàn toàn không theo nàng. Nàng từ sớm liền tỉnh, nhìn chằm chằm vào ba ba thân ảnh. Trước kia ba ba tổng không gặp người, không thể khiến hắn vụng trộm chạy trốn. Tiết lão bà mụ xem mình bị cháu gái ghét bỏ, hừ một tiếng liền quản chính mình đi tìm lão chị em dâu. Tiết Minh Dực nói với Lâm Tô Diệp đi huyện lý làm chút sự nhi. Hắn mặc vào quân trang áo khoác, canh chừng kỳ khấu khấu được nghiêm kín, lại trên lưng tay nải cùng ấm nước. Vẫn luôn lưu ý ba ba động tĩnh toa toa nhìn thấy, lập tức đăng đăng chạy tới, điểm chân nhỏ giơ tiểu thịt tay. Ba ba, Tiết Minh Dực quay đầu nhìn nàng, ân, toa toa hướng hắn duỗi tay nhỏ, ôm một cái, Tiết Minh Dực, ba ba đi ra ngoài. Ở Lâm Tô Diệp trước mặt rất mềm mại nhu thuận, toa toa lúc này rất quật cường. Ôm, ngày hôm qua đều ôm đi ra ngoài, hôm nay cũng có thể, nhất định. Lâm Tô Diệp, ngoan bảo nhi, đến ăn trứng gà. Trong chốc lát mụ mụ ôm ngươi đi bờ sông xem đại ngỗng. Toa toa quay đầu chiều Lâm Tô Diệp vẫy tay. Mụ mụ, trông thấy, lại ý vào Tiết Minh Dực ôm nàng. Tiết Minh Dực phát hiện hắn có thể không chút do dự lấy một địch thập, lại không cách nào cự tuyệt trước mắt vật nhỏ. Bị nàng cặp kia cùng Lâm Tô Diệp không có sai biệt đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn hạ không được quyết tâm đến cự tuyệt. Hắn ngồi xổm xuống, một cánh tay mở ra đem nữ nhi ôm dậy. Nhưng nàng ngồi ở chính mình trong khuỷu tay. Lâm Tô Diệp muốn ôm nàng, ngoan bảo, ba ba muốn đi làm sự tình đâu. Toa toa lắc đầu, không cần xuống dưới, ba ba ôm thoải mái hơn, ngồi được cao, nhìn xem xa, ba ba không mệt, không cho mụ mụ chịu vất vả. Tiết Minh Dực, không có việc gì, không chậm trễ. Nếu Tiết Minh Dực không ngại Lâm Tô Diệp cũng không ngăn trở, hắn luôn luôn làm việc có nguyên tắc cùng đúng mực, hẳn là thật sự không quan hệ. Nàng lại lấy tiền cùng phiếu cho hắn, còn phải cấp nữ nhi mang bình sữa. Tiết Minh Dực, không cần mang, trong túi có tiền cùng phiếu. Thấy hắn kiên trì, Lâm Tô Diệp liền không nói cái gì nữa, lại dặn dò toa toa có chuyện kịp thời cùng ba ba nói, đừng tiểu ở trên người ba ba. Toa toa chiều nàng cười hắc hắc, nụ cười này liền có chút tiểu lĩnh giảo hoạt. Lâm Tô Diệp điểm chân hôn nàng gương mặt nhỏ nhắn, ngoan bảo nhi không cho nghịch ngợm. Khuê nữ ở nàng trước mặt nhìn xem mềm manh mềm mại, kỳ thật theo Tiết lão bà mụ ra đi cũng là có lòng dạ hẹp hòi. Tiết Minh Dực xem Lâm Tô Diệp điểm chân đỡ cánh tay của hắn thân hài tử, nàng trắng nõn hai má gần trong gang tấc, nồng đậm cong vành lên lông mi giống đem tiểu bàn chải đồng dạng ở trong lòng hắn cào, cào được hắn trong lòng tô tô nhuyễn nhuyễn. Hắn hơi mím môi, quyết đoán đem nữ nhi chuyển cái thân chiều sau đặt ở trên vai. Cúi đầu thân thượng tức phụ mềm mại môi đỏ mọng. Lâm Tô Diệp kinh hô một tiếng, ban ngày ban mặt vẫn là ở trong sân, bị người nhìn thấy làm sao bây giờ. Tiết Minh Dực ngón tay thon dài phất phất bên tai nàng sợi tóc, nhẹ nhàng xô ma nắn nàng một chút trắng nõn thủy tai, đưa lỗ tai thấp giọng nói. Hôm nay đem Tiết Minh Dực ba chữ học được, buổi tối trở về kiểm tra. Tức phụ không biết viết nam nhân danh tự, vô lý. Thanh âm hắn trầm thấp từ tính. Lâm Tô Diệp mặt lập tức đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa toa ghé vào ba ba trên vai, tầm nhìn lập tức trống trải rất nhiều, cao hứng thẳng gọi. Mụ mụ, mụ mụ. Lâm Tô Diệp đỏ mặt, khoát tay mau để cho bọn họ đi. Tiết Minh Dực đi sau, Lâm Tô Diệp thu thập một chút bọc sách trên lưng đi trường học. Trải qua một khối đồng ruộng thời điểm một đám nữ nhân ở nơi đó bàn phân khả lạc, nàng lại nghe Tôn Gia Bảo thanh âm. Tôn Gia Bảo cùng Thuyết Thư đồng dạng, nhân gia Tiết đoàn trưởng nha được hiếm lạ chính mình tức phụ, năm đó ở Hồng Tinh công xã một chút liền chọn chúng, sợ bị người khác cướp đi, vội vã đánh báo cáo cho tổ chức xin yêu đương kết hôn, chớp mắt liền cho cưới về. Các người ai kết hôn như thế mau? Lâm Tô Diệp, Trương Mật Mật nói với hắn chút gì? Một đám nữ nhân liền cùng hắn hỏi thăm chi tiết, như thế nào chọn chúng, như thế nào cầu hôn chờ đã. Có một nữ nhân không phục đạo, không nói hắn ở bên ngoài có thân mật sao, nói bậy, ta nói Lưu gia, ngươi nếu là lại nói hưu nói vượn, chúng ta cũng không để ý ngươi đây. Tôn Gia Bảo đem cái cuốc hướng mặt đất nhất sử. Người tiếp đoàn trưởng nói, hắn liền một cái ái nhân, không có gì thân mật, có đó cũng là vợ hắn. Nữ nhân kia, cái gì? Tiết Minh Dực nói, hắn có thể nói lời này. Các phụ nữ hi hi ha ha cũng không tin, Tiết Minh Dực như vậy nghiêm túc cũ kỹ một nam nhân, sẽ nói như thế buồn nôn lời nói. Tôn Gia Bảo nóng nảy, nhảy dựng lên, không tin đúng không, không tin ta về sau đừng tìm ta nói chuyện. Các phụ nữ vội nói tin, Tôn Gia Bảo tuy rằng không thể làm việc, nhưng là tin tức linh thông, bẻ mép, cả ngày cho các nàng nói bắt quái nói câu chuyện, làm cho các nàng có so người khác phong phú giải trí sinh hoạt. Thật đúng là không ly khai hắn. Lâm Tô Diệp nghe được đầu ngón chân đều có chút run lên, Tiết Minh Dực có thể nói với người khác lời này. Nàng vội vàng từ mặt khác đường nhỏ đi, miễn cho cùng bọn hắn gặp phải xấu hổ. Nàng đến Đại Dương Loan thời điểm lại gặp được kế toán. Kế toán sớm đến đại đội họp, nhìn đến Lâm Tô Diệp chủ động chào hỏi, nhìn nhìn không khác người, nhỏ giọng nói. Minh Dực tức phụ, về sau có việc chỉ để ý cùng Minh Dực nói. Hắn muốn là không ở nhà, ngươi liền cùng trong đội nói, đừng giấu ở trong lòng nha. Lâm Tô Diệp, ta nghẹn trong lòng chuyện nói ngươi dám tin. Nàng ôn nhu cười, liên thanh nói là, nhanh chóng cáo từ đi trường học. Kế toán cảm thấy mỹ mãn, tức phụ là cái hảo tức phụ, ôn lương hiền thục, đối người lễ độ có tiết, chính là gặp được vấn đề giấu ở trong lòng không tốt, dễ dàng làm. Hiện tại học văn hóa, về sau ra khỏi cửa nhà, đi đội bộ đương cái phụ nữ cán sự cũng không sai nha. Tiết Minh Dực như cũ ôm nữ nhi đi công xã người xem xe. Xe khách từ Thạch Môn huyện lại đây, đi ngang qua mấy cái công xã trực tiếp đi Dư Ngô huyện, không ở phía dưới đại đội ngừng, trên đường liền mau một chút. Tiết Minh Dực cùng Lâm Tô Diệp kết hôn thời điểm tự nhiên điều tra qua thắng lợi tình huống, biết hắn đơn vị, sở trường đặc biệt, gia đình bối cảnh, quan hệ nhân mạch. Đặc biệt lão bà hắn Lâm Huyền Lệ nhà mẹ đẻ cùng với hậu nãi nãi đám người quan hệ. Tuy rằng không dùng được, đối tình địch tự nhiên muốn biết người biết ta. Trước kia những tin tức đó trừ nhường chính mình chua bên ngoài, cũng không có cái gì tác dụng. Lúc này đây là kia hai vợ chồng quá phận, hắn tự nhiên sẽ không bỏ mặc không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay rõ ràng là thứ ba, được thắng lợi cùng Lâm Huyền Lệ hai người vậy mà đều không ở đơn vị. Hắn tìm người nghe được rất rõ ràng, không phải đi công tác, mà là xin phép, hai vợ chồng đều xin phép. Thắng lợi bây giờ là huyện cách ủy một cái trung tầng cán bộ, có chút địa vị, Lâm Huyền Lệ lại là không nhiều văn hóa, sau đó cố ý an bài quan hệ hộ, đang làm việc phòng phụ trách thu phát báo chí. Không lớn huyện cách ủy, thu phát báo chí liền có bốn phụ nữ, các nàng thường xuyên thay phiên vắng mặt. Tiết Minh Dực nguyên bản kế hoạch đi hai người công tác đơn vị. Tìm một vị có tiếng vọng lãnh đạo, đại gia ngồi xuống mở ra thành bố đất công nói chuyện. Hắn như cũ không hiểu Lâm Huyền Lệ logic, bởi vì ghen tị chỉ làm giao đường tỷ gả chồng không sáng giỏi, bịa đặt tỷ phu phản bội hôn nhân, đây là người bình thường làm chuyện. Nếu hai người không ở, vậy hắn liền trực tiếp đi trong nhà bái phòng. Tiết Minh Dực nghe được thắng lợi chỗ ở, trực tiếp ôm nữ nhi đi qua. Tòa tòa mỗi ngày đều muốn ngủ trưa. Lúc này cơm nước xong ngồi ở ba ba ấm áp trong ngực liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ở trên xe lảo đảo trực tiếp ngủ. Lúc này ngủ say sưa đông, thắng lợi ra nguyên bản ở tại nhà trệt trong viện, sau này huyện cách ủy đắp nhất căn gia trúc lâu, cho tiên tiến công tác người phân phòng, bọn họ phu thê liền chuyển vào đến ở, chủ yếu là liên gia cha mẹ chồng xem không thượng Lâm Huyền Lệ, cả ngày nháo mâu thuẫn, tách ra ở đều bớt lo. Bọn họ phòng ở cuối hành lang, dựa vào thủy phòng. Vị trí không được tốt lắm, nhưng là cùng nhà khác ngăn cách. Đây là thắng lợi vì bình yêu cố ý phát triển phong cách, Lâm Huyền Lệ thì là đồ nơi này yên lặng, không có khác phụ nữ cả ngày thò đầu ngó giáo giác hỏi thăm nhà nàng chuyên. Dù sao nàng không thể sinh dục bao nhiêu người phía sau nói bậy đâu. Lúc này tất cả mọi người đi làm đến trường, trong lâu yên tĩnh, đặc biệt cuối hành lang căn bản không ai đi lại. Thắng lợi ra tiếng tranh cãi liền đặc biệt rõ ràng. Tiết Minh Dực nguyên bản nhấc tay đang muốn gõ cửa, lại nghe trong phòng nữ nhân bén nhọn hung ác mắng. Thắng lợi, ngươi không biết xấu hổ, ngươi dựa vào nhà ta thăng chức, hiện tại ghét bỏ ta. Ngươi nói, ngươi có phải hay không còn nhớ thương Lâm Tô Diệp? Thắng lợi tựa hồ cũng là điên rồi, khí cấp bại phôi nói. Đối, ta liền nhớ thương nàng, nàng lại mỹ lại ôn nhu, nhuyễn nhuyễn thơm thơm, Ta từ lần đầu tiên cùng nàng thân cận liền thích nàng. Ta mang nàng đi thị trấn ăn cơm, mua khăn lụa mỏng, xem điện ảnh. Ta, Lâm Uyển Lệ, không biết xấu hổ, ta và ngươi liều mạng. Trong phòng hai vợ chồng xé rách đánh nhau ở cùng nhau. Ngày hôm qua Lâm Uyển Lệ theo dõi Thắng Lợi, nhìn đến hắn cùng một nữ nhân ra vào có đôi có cặp liền không nhịn được đi lên ầm ĩ. Kết quả nữ nhân kia là Thắng Lợi bạn học cũ tức phụ, bạn học cũ sinh bệnh cầm Thắng Lợi giúp. Nhân ra hai vợ chồng cho nàng làm sáng tỏ xin lỗi, lộ ra nàng rất cố tình gây sự. Thắng Lợi cảm thấy mất mặt, phất tay áo mà đi không bao giờ tưởng phản ứng nàng. Nàng nguyên tưởng trở về cho Thắng Lợi xin lỗi bồi tội, ai biết Thắng Lợi lại không về nhà, mà là đi đơn vị. Lâm Uyển Lệ tưởng viết rằng áy náy tin cho hắn, trong lúc vô ý từ Thắng Lợi công tác trong cặp hồ sơ lật ra một sấp từ thơ tình. Viết được cái kia buồn nôn tao phóng túng, nhìn xem nàng nóng cháy. Cái gì ngươi là ôn nhu nước sông, ta là vừa cứng rắn núi lớn, ngươi vây quanh ta lưu luyến triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ thơ tình, hãy còn có hắn hòa hảo mấy người nữ nhân thông tin, mặt ngoài trò chuyện văn học, thơ ca, kỳ thật đều là ở liêu tao. Lâm Uyển Lệ nhìn xem đôi mắt đều muốn rỉ máu, hận không thể lấy kéo cho Thắng Lợi thiến. Nàng đụng đến Thắng Lợi giấu đồ vật phương pháp, chuyên môn tìm hắn công tác học tập bộ sách, những nàng đó từ trước chạm vào cũng sẽ không chạm vào thư. Nàng ở Mao Tuyển trong tìm đến một cái hồng sa khăn, gác được thường thường chỉnh chỉnh kẹp tại bên trong. Đó là năm đó hắn đưa cho Lâm Tô Diệp đính hôn, hủy hôn về sau Lâm Tô Diệp lui về lại. Hắn còn không biết xấu hổ ở mặt trên viết một tay Diệp từ thơ tình. Chẳng sợ nàng biết Thắng Lợi thân mật không phải Lâm Tô Diệp, nhưng xem đến này viết thơ tình hồng sa khăn nàng cũng ghen tị điên rồi. Lúc trước rõ ràng là nàng thắng, vì sao 8 năm sau lại là chính mình thất bại thảm hại, thua triệt đề. Nàng không sánh bằng Lâm Uyển Tình coi như xong. Liên Lâm Tô Diệp vậy mà cũng không sánh bằng, buổi tối chờ Thắng Lợi trở về, nàng miệng không đắn đo hỏi hắn có phải hay không cùng người yêu đương vụng trộm, Thắng Lợi nói nàng bệnh thần kinh. Ta là chính phủ cán bộ, ta như thế nào có thể phạm tác phong vấn đề. Lâm Uyển Lệ còn nói thư nặc danh, nhất định là biết hắn hành vi người cử báo. Thắng Lợi trên mặt lóe qua một tia kinh hoàng, lập tức liền thanh sắc điều lệ nói đây là vu cáo, muốn đưa đi quản lý hộ khẩu cha. Xem ai dám bịa đặt. Bởi vì cùng tầng lầu đều là đồng sự hoặc là huynh đệ đơn vị, người đến người đi bọn họ không dám quá mức lộ ra, Lâm Uyển Lệ cũng không dám cãi lộn. Nàng cả đêm không chợp mắt, càng nghĩ càng nghẹn khuất. Sáng sớm hôm nay cũng không có làm cơm không cho Thắng Lợi đi làm, nhất định phải ở nhà nói rõ ràng. Thắng Lợi không nghĩ phản ứng nàng, lại cũng không dám nhường nàng đi đơn vị làm ầm ĩ, đành phải xin phép ở nhà trấn an nàng. Nhưng hắn đã chán ghét đến cực điểm, nguyên bản tưởng trấn an, cuối cùng liền thành cãi nhau. Lớn hơn ngõ, người khác đều đi làm đến trường, hai vợ chồng trốn ở trong nhà cãi nhau. Hai người lặp đi lặp lại, tới tới lui lui đều là. Người có thân mật, ta không có, người nhớ thương Lâm Tô Diệp, ta không có, cuối cùng Thắng Lợi cũng điên rồi, trực tiếp đối Lâm Uyển Lệ giống to, thừa nhận hắn còn nhớ thương Lâm Tô Diệp. Này 8-9 năm đến chẳng những không có quên nàng, còn một ngày so một ngày càng nhớ thương nàng, cảm thấy nàng hảo. Hắn ngày ngày hàng đêm đều tại hối hận lúc trước vì sao muốn buông tha Lâm Tô Diệp, vì công tác về điểm này cực nhỏ lợi nhỏ lựa chọn Lâm Uyển Lệ. Mấy năm nay Lâm Uyển Lệ cũng không cho hắn mang đến chỗ tốt gì, ngược lại khiến hắn đoạn từ tuyệt tôn. Quả thực xui xẻo cực độ, lập tức đâm xuyên tổ ong vò vẽ. Lâm Uyển Lệ nguyên bản cảm giác mình tiệt hồ Lâm Tô Diệp là một kiện phi thường sướng chuyện, còn muốn đi tìm Lâm Tô Diệp tìm cảm giác về sự ưu việt. Tuy rằng nàng từ Thắng Lợi lời nói và việc làm chung hoài nghi hắn nhớ thương Lâm Tô Diệp, nhưng mỗi lần thử hắn đều rất kiên quyết nhưng nàng chớ nói nhảm, không thể nào nhi, nàng coi như sinh khí cũng chỉ có thể ngầm hoài nghi, cũng tâm tồn may mắn đó không phải là thật sự. Không thể sinh dục nhưng nàng chột dạ áy náy. Ở Liên gia không ngóc đầu lên được đến, càng phát tưởng đạp Lâm Tô Diệp một đầu. Nhưng này một lát Thắng Lợi vậy mà rõ ràng nói hắn nhớ thương. Lâm Uyển Lệ liền điên rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển Lệ mặc kệ nhiều sinh khí, nhiều hạ khí lực, Thắng Lợi mặc kệ đa tâm hư, nhiều không dám đánh nhau, nhưng nàng tóm lại không phải nam nhân đối thủ. Nàng cào Thắng Lợi lượng bắt tử, lập tức ở hắn cằm cùng trên cổ lưu lại mấy cái vết máu. Thắng Lợi giận dữ, một quyền đánh vào trên mặt nàng, lại liên tiếp phiến nàng vài bàn tay. Lâm Viễn Lệ gào gào kêu thảm thiết, Thắng Lợi liên tiếp mắng, ngươi người xấu xí, không đẻ trứng gà, cưới ngươi thật là đổ tám đời huyết môi, muốn cho chúng ta lão Liên gia tuyệt tự tuyệt hậu. Đây đều là Liên Mẫu hàng ngày mắng Lâm Viễn Lệ lời nói, hắn dĩ vãng cảm thấy quá mức ác độc, không văn minh, nhưng này một lát khí độc ác giải quyết cảm thấy như vậy ác độc lời nói mới giải hận. Càng độc càng hà giận, Lâm Viễn Lệ nghe hắn như vậy chửi mình, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế, đánh không lại hắn liền mắng, nàng thanh âm sắc nhọn, xuyên thấu lực cường, chấn đến mức phòng ở đều ông ông vang. Thắng Lợi, người cái này ăn bám Bạch Nhãn Lang, người qua sông đoạn cầu. Người nhớ thương Lâm Tô Diệp, nàng còn không lạ gì ngươi đâu, nhân ra Tiết Minh Dực mạnh hơn ngươi 1 vạn lần. Hắn tái cường, ta cũng là nàng người đàn ông đầu tiên. Thắng liên tiếp sắc bén mắt tình đỏ bừng, ta không chỉ là nàng người đàn ông đầu tiên, ta vài ngày trước còn đi tìm nàng, nàng còn mời ta vào phòng ngồi, nàng nói này 8 năm đến ngày ngày hàng đêm đều ở tưởng niệm ta, ta hiện tại đi tìm nàng, nàng liền nguyện ý cùng ta bỏ trốn. Hắn càng nói càng miệng không chừng mực, đem ngày nhớ đêm mong 8 năm tham niệm đều thốt ra, phảng phất đang nói chuyện thật nhi đồng dạng. Ta cảnh cáo ngươi Lâm Viễn Lệ, ngươi tính cái gì chó chết? Ngươi liền cho nàng liếm hài cũng không xứng. Năm đó nếu không phải là các ngươi ra ý thế hiếp người, buộc ba mẹ ta nhường ta cưới ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ coi trọng ngươi. Ngươi cũng không vung đi tiểu chiếu chiếu chính mình. Lâm Viễn Lệ nghe được khóe mắt muốn nứt, nàng cảm thấy Lâm Tô Diệp không có cơ hội cùng Thắng Lợi yêu đương vụng trộm có ích lợi gì, hắn đều thừa nhận. Thắng Lợi càng nói càng đắc ý, thanh âm cao vút. Ta không sợ nói cho ngươi, nàng cái kia tiểu khuê nữ chính là ta. Hắn hung hăng đem xé rách Lâm Viễn Lệ đầy ngã trên mặt đất, thở phì phì tông cửa xông ra. Bên ngoài, Tiết Minh Dực sắc mặt băng hàn, tay trái ôm nữ nhi, tay phải đem nàng đầu đặt ở bộ ngực mình, che lỗ tai của nàng. Tòa hoa vụt sáng một đôi đen lúng liếng mắt to, bên trong tràn ngập phẫn nộ. Nàng nghe cái kia y y wow wow thanh âm, nàng không thích, một chút cũng không thích. Không cho hắn nhóm nói ba mẹ tên, Tiết Minh Dực thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm, lại bởi vì cố kỵ nữ nhi ở đây, âm điệu như cũ vững vàng. Thắng Lợi hung tợn mở cửa phòng, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, vừa bước ra đến liền nghe thấy có người gọi hắn. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn sang, Tiết Minh Dực, hắn ác mộng, hắn nháy mắt trợn tròn đôi mắt, lập tức bị nhất cổ to lớn khủng hoảng bắt lấy ở, xong. Hắn mới vừa nói dối đều bị Tiết Minh Dực nghe thấy được, làm sao bây giờ? Tiết Minh Dực ôm nữ nhi, đại thủ che con mắt của nàng, chân phải hung ác nhanh chóng mà đạp ra ngoài, một chân liền đem Thắng Lợi từ cửa đạp phải 5 mét có hơn. Đạp xong, Tiết Minh Dực bình tĩnh thu hồi chân dài, thuận tiện cho nữ nhi điều chỉnh một chút tư thế thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn hơi hơi nhíu mày, mới vừa dùng sức quá mạnh. Miệng vết thương có chút đau, cách chương.